Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, Thiên Lôi đánh xuống, tầng thứ 8, bốn bóng người, phân biệt đứng ở nhất đơn thuốc vị, liền hiện ra hình tam giác, đối mắt nhìn nhau, vốn là ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được, ở nơi này bốn người thân lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. Bảy nguyên ngưng phách cảnh khí tức, nhìn một cái không sót gì, cái này bốn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bảy nguyên ngưng phách cảnh, ba người đàn ông, một nữ tử, thái tử, công chúa, tuy là ta tôn trọng các ngươi, thế nhưng, cái này tầng thứ 9, ta cũng muốn đi tới, cũng là không thể chắp tay nhường cho người, một tên nam tử trong đó. Người xuyên quần áo màu trắng, ngắm nhìn hai người kia, ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói đạo, hai người kia, nhất nam một nữ, rõ ràng là Thái tử Phương Vân Ngân, cùng với Nhược Hy công chúa. Hai người này đều là hoàng thất bên trong, nhất xuất sắc tồn tại, đồng thời, tiến nhập bảy nguyên ngưng phách cảnh không nói. Cũng đều là sở hữu hoàng thất tài nguyên. So với bình thường bảy nguyên ngưng phách cảnh còn mạnh mẽ hơn không thiếu. Đến một bước này, toàn bằng thực lực nói. Những thứ kia thân phận địa vị, cũng là có thể ném qua một bên. Nhược khi công chúa đôi mắt đẹp nhẹ chuyển. Nhìn bạch y nam tử kia, cười yếu ớt nói. Ngươi nếu có thể tiến nhập tầng thứ 9. Chúng ta tự nhiên là tâm phục khẩu phục, nếu như không thể, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thái tử Phương Vân Ngân không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào bạch y nam tử kia. Tầng thứ 9, hắn nhất định phải được. Chúng ta đây, liền đấu một hồi phân thắng thua. Một gã nam tử khác, thân mặc quần áo màu đen, ánh mắt dần dần hướng ngưng trọng. Chậm rãi sâu chỗ một bàn tay, trong cơ thể linh lực, từ từ vận chuyển tới lòng bàn tay bên trong. Nhược khi công chúa cùng Phương Vân Ngân đều không dám khinh thường. Đem chính mình linh lực, cũng là vận chuyển lên tới. Siêu, ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh, thật nhanh phi lướt mà đến, mang theo một hồi tiếng xé gió. Có người đến. Lúc này đây là ai? Ngay sau đó, chính kiếm bạt nộ chương bốn người, đều là hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, đến bây giờ còn có người qua đây, lập tức đem ánh mắt của mình, đưa lên quá khứ, vừa nhìn phía dưới, chính là phát hiện Lộc Vũ thân ảnh, tới người, chính là Lộc Vũ, hắn lên tới tầng thứ 8 về sau. Liền một mực tìm kiếm tầng thứ 9 cửa vào. Hiện tại khen ngược, rốt cục làm cho hắn tìm được. Chỉ bất quá, chính mình tựa hồ tới không phải lúc. Trước mắt đang có bốn người, xem ra dự định giao thủ. Lộc Vũ, Thái tử Phương Vân Ngân ánh mắt đông lại một cái, chợt nhìn thẳng Lộc Vũ, hoảng sợ kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh Lộc Vũ, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Không đúng, bỗng nhiên, Phương Vân Ngân phát hiện Lộc Vũ trên người sóng linh lực. Đó không phải là ngũ nguyên, mà là bảy nguyên, không khỏi. Phương Vân Ngân càng là thất kinh, Lộc Vũ thực lực, thậm chí liền phá hai kỳ, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhược khi công chúa trông thấy Lộc Vũ về sau, đôi mắt đẹp sáng lên, cười khẽ nói đạo, ở cái kia thông thiên thạch giai bên trên, nàng phát hiện dị dạng, phía sau cũng là nàng cực lực làm cho Lộc Vũ tham gia lúc này đây tỉ thí. Ở tầng thứ 8 không thấy Lộc Vũ, nhược khi công chúa tâm lý còn hơi có chút thất vọng. Hiện tại nhìn thấy, cái kia trùng thất vọng liền biến mất, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là bảy nguyên ngưng phách cảnh, ẩn núp nhưng thật ra đủ sâu, đôi mắt đẹp trên dưới đánh lượng liếc mắt Lộc Vũ. Nhược Hy công chúa vừa cười vừa nói, đôi mắt đẹp bên trong, ba quang lưu chuyển. Hiển nhiên, Nhược Hy công chúa vẫn luôn cảm thấy Lộc Vũ ở ẩn giấu thực lực. Lộc Vũ đối với Nhược Hy công chúa đàm luận không được trên chán ghét, thậm chí hơi có chút hảo cảm, chắp tay cười nói, ngược lại cũng không phải ta ẩn giấu cái gì, chỉ bất quá đi tới nơi này Thiên Nguyên Tháp về sau, tiến hành đột phá a. Nhược Hy công chúa hơi sững sờ, chợt nàng mặt cười bên trên hiện lên vẻ kinh hãi, thất thanh nói, liên phá hai kỳ, ở Thiên Nguyên Tháp bên trong tiến hành đột phá người, không phải số ít, hiện tại đứng ở nàng bên người hai gã thiên tài, chính là tiến hành đột phá, nhưng liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cũng là có điểm nghe rợn cả người, đích xác là liên phá hai kỳ, khóe miệng mỉm cười. Lộc Vũ khẽ gật gật đầu, cái gì, cái này một cái, tầng thứ 8 cái khác người, cũng đều là có chút không thể tin đạo, ánh mắt chợt nhìn thẳng Lộc Vũ chỗ ở vị trí, hai trong mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, liên phá hai kỳ, cái này chủng sự tình, ở lịch sử bên trong, cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới, Lộc Vũ ở nơi này Thiên Nguyên Tháp bên trong, dĩ nhiên là có thể liên phá hai kỳ. Kể từ đó, chính là chúng ta 5 người tới tranh đoạt cái kia tiến nhập tầng thứ 9 hai chỗ. Người xuyên quần áo màu trắng người cười nhạt, đạo, người mặc áo đen gật đầu nói, không sai, nói vậy phía sau cũng sẽ không có người nào qua đây. Chúng ta vừa lúc quyết nhất thắng phụ, nhìn người nào tài năng cười nói nhất sau, chính có ý đó. Nhược Hy công chúa cũng là gật đầu, nói, hiện tại đã tới mức này, tự nhiên là muốn phân ra một cái thắng phụ. Phương Vân ngần ánh mắt, ác độc liếc mắt một cái Lộc Vũ, tâm lý sát ý tăng vọt. Đối với Lộc Vũ, hắn là muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Hắn không nói gì, chỉ là trong cơ thể linh lực đang chậm rãi vận chuyển, chỉ bất quá hắn một mạch đang đè nén hơi thở của mình. Nguyên nhân đây, ngoài mặt vẫn là bất động tiếng sắc, hắn cầu là nhất kích tất sát. Lộc Vũ hướng về phía mọi người chắp tay một cái, nói, đã tất cả mọi người quyết định hẳn là giao thủ quyết định thắng phụ, như vậy ta tự nhiên là. Lộc Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, ầm ầm, thiên không bên trên chợt vang lên một đạo to lớn tiếng sấm. Tiếng sấm phảng phất trực kích mọi người nội tâm một dạng, ở nơi này chủng nghiêm túc bầu không khí xuống, tiến nhập lên lôi đình, làm cho tất cả mọi người là tủng nhiên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía thiên không, chỉ thấy ở thiên không bên trên có một mảnh mây đen chậm rãi hội tụ vào một chỗ, mà cái kia mây đen bên trong tắc thì là có thêm từng đạo lôi đình đang không ngừng hội tụ. Ngân bạch sắc thiểm điện độ cung đang không ngừng chớp động, lúc nào cũng có thể sẽ chặt chém xuống. Phía trước mấy tầng đều là thiên thú, chẳng lẽ là tầng thứ 8 cường hãn hơn, cho nên dùng lôi đình chi lực. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn thiên không, có chút không rõ ràng ý tưởng, mà chuẩn bị phát động một kích chí mạng Phương Vân Ngân cũng là bị cái này lôi đình sợ một cái, trong cơ thể linh lực vận chuyển bị cắt đứt. Mọi người nhìn chăm chú vào mây đen kia, tiếp đó bọn họ chính là ngạc nhiên phát hiện mây đen chậm rãi hội tụ, nhất về sau, dĩ nhiên hội tụ ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Chuẩn xác mà nói là hội tụ ở Lộc Vũ đỉnh đầu bên trên. Lộc Vũ mặt sắc khó xem, ngửa đầu nhìn mây đen kia, lòng nói đây gọi là chuyện gì đây? Nơi đây nhiều như vậy người, ngươi không được nhằm vào. Hết lần này tới lần khác đi tới ta đầu trên làm cái gì? Cũng không thể được cái này mất cái khác. Đối với ta một cái người thả xuống một đạo lôi đình chứ. Ầm ầm, một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ. Trong sát na vang vọng dựng lên. Một cái có chừng nhất người lớn bằng lôi đình. Theo cái kia mây đen bên trong. Chợt chặt chém mà xuống. Lóe ra sáng ngời. Tràn ngập uy thế khí tức. Chính vừa lúc tốt nhắm ngay Lộc Vũ thân thể. Mẹ, lão tử chọc ai rước lấy người nào. Phải dùng tới thiên lôi đánh xuống. Lộc Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cái kia gấp tốc rơi xuống lôi đình chi lực. Tâm lý mắng to. Cái này lôi đình thật đúng là liền nhắm vào mình. Tấu chương hết. Hết chương.